Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2495, Hệ Thống Nhiệm Vụ 1. Người đăng, HGSO Zimozese. Điền Du có ý thức tiếp cận Đường Bác Đạt. Chẳng hạn như đưa một phần văn kiện. Cái gì? Nhưng là Đường Bác Đạt đối nàng đều cùng người xa lạ đồng dạng. Chính là phổ thông thuộc hạ. Điền Du hơi kinh ngạc. Người này thật cùng với nàng cầu qua hôn sao? Hiện tại làm sao cùng vô sự người đồng dạng? Đường Bác Đạt xoát ký tên. Trực tiếp nói. Lần tiếp tục trực tiếp. Đem văn kiện giao cho ta thư ký là được rồi. Văn phòng tổng giám đốc không? Nên là ngươi đến địa phương. Điền Du sắc mặt trong nháy mắt bạo đỏ. Xấu hổ đến không được. Người nam nhân này thật đúng là, trước đó luôn mồm làm nàng làm hắn thê tử, nhưng là bây giờ lại rất có loại trở mặt không quen biết cảm giác. Điền Du thật đúng là cảm giác có điểm yêu thương, đảm nhiệm một người trước đó còn muốn cùng chính mình kết hôn người, hiện tại đối với chính mình như vậy, thật là có điểm ủy khuất. Điền Du đi sau, Đường Bác Đạt nhíu mày, về sau đừng để nàng đi vào tìm sai lầm đuổi. Không vui nhìn thấy này một mặt giống như hắn phản bội ai dáng vẻ. Trước đó hắn nguyện ý cùng với nàng kết hôn thời điểm, trong lòng không nguyện ý, đều kết hôn, còn cái dạng này, cùng với nàng vợ trước có cái gì khác biệt, làm chính mình có một ngày không thể thỏa mãn nàng, còn không phải như thường. Không để ý tới trong nhà trượng phu, thư ký biểu thị tự mình biết, tại Điền Du sắp đối mặt thất nghiệp thời điểm, Tần Trí Học cũng theo trên báo chí thấy được ác tính phạm tội sự kiện phá án, là một cái hơn 20 tuổi thanh niên phạm tội, bởi vì từ nhỏ bị mẫu thân ẩu đả, thậm chí bị mẫu thân đẩy vào trong hồ nước, lý do chính là mẫu thân không có cách nào nuôi sống hắn. Thế nhưng là hắn mẫu thân sắc mặt hồng nhuận, uốn tóc nhuộm tóc, thừa nhận mẫu thân hành hạ dưới, người thanh niên này tâm lý cực độ vặn vẹo. Cừu thị nữ nhân, nhìn thấy những người này ở đây trong vũng máu dãy giụa, đặc biệt thoải mái, nghèo khó, yếu thế không phải phạm tội lý do, càng không phải là đạo đức không. Có giấy thông hành, chúng ta vì ngươi gặp phải cảm thấy tiếc hận, nhưng là đây không phải ngươi phạm tội lý do, mặc dù đồng tình, nhưng là vẫn muốn trừng trị ngươi. Cái này vụ án một cáo phá. Người trong cục đều hứng chịu tới phía trên khen thưởng, báo chí trên TV đều có phát ra. Duy chỉ có liền không có Tần Trí Học, cảm giác này rất khó chịu. Nếu như không có xảy ra những chuyện này, hắn cũng hẳn là tại khen thưởng trong danh sách, mà không phải đến nơi này làm ghẻ lạnh. Không có chút nào tiến bộ, Tần Trí Học đem danh dự đem so với nặng hơn. Nếu quả như thật nhận lấy khen thưởng, nói không chừng còn có thể có cao hơn phát triển, tiến vào trong tỉnh, trở thành pháp y ngành nghề quyền uy. Cùng chính mình vợ trước vẫn là người một nhà, khuê nữ Nhạc Nhạc đã lớn căn bản cũng không cần chiếu cố, không cần vì nàng ăn uống ngủ nghỉ ngủ quan tâm, mệt chết. Đối với đại nữ nhi, Tần Trí Học liền cảm giác có thể ngồi, có thể xoay người, có thể đỡ vách tường đi bộ, có thể nói chuyện. Cảm giác không có quan tâm bao nhiêu, nhưng là Tần Trí Học lại chiếu cố hai khuê nữ thời điểm, cảm thấy làm sao mệt mỏi như vậy đâu. Điền Du bị tìm một cái sai lầm bị đuổi, liền thực tập kỳ đều không có qua coi như xong, bị đuổi đi. Điền Du quyết định về sau cũng không tiếp tục đi làm mới, không nhìn tới sắc mặt của người khác. Tần Trí Học cảm thấy là bởi vì Điền Du nguyên nhân, chính mình mới không có tiền đồ, bắt đầu lẫn nhau oán trách đứng lên. Ngày đến ngược lại không có trôi qua như vậy như thơ như họa, thế nhưng là ngày vẫn là qua được xuống không phải sao. Tự mình lựa chọn con đường, chính là bầy đầy sầu riêng đều phải quỳ đi xuống. Điền Du ngược lại là nghĩ ly hôn, nhưng là Tần Trí Học không nguyện ý, bởi vì đây đã là hắn nhị hôn. Chẳng lẽ còn lại muốn đến ba hôn sao? Hơn nữa còn có một cái khuê nữ. Điền Du sẽ giống vợ trước như vậy, đem khuê nữ mang đi sao? Tóm lại Tần Chí Học đã không đánh cược nổi. Người đã trung niên, không đánh cược nổi. Ninh Thư tắt đi video. Trước đó đã đổi ít cốc đan, liền làm 2333 trực tiếp, đem chính mình đưa vào nhiệm vụ bên trong. Ninh Thư xem tiểu tử kia không có đồ ăn, điểm hối đoái ít cốc đan. Hiện tại, vừa nhìn, căn bản cũng không có tất yếu. Đã trước đó làm ăn mày đều có thể sống sót, không có đạo lý hiện tại không sống nổi. Tỷ nhặt đồ bỏ đi thời điểm, người cũng còn không biết ở nơi nào nữa. Ninh Thư nhoáng một cái, rời đi hệ thống không gian, tiến vào nhiệm vụ bên trong, dung nhập một thân thể bên trong, còn không có mở mắt, chóp mũi đã nghe đến một cỗ đặc biệt hương thơm hương vị, là hương liệu hương vị, hẳn là cổ đại. Ninh Thư mở to mắt, quả nhiên thấy được cổ hương cổ sắc thêu lên mẫu đơn màn. Ninh Thư xoay người, tiện thể đem kịch bản tiếp nhận. Đây là một cái hệ thống nhiệm vụ, là một cái mang theo hệ thống nam hài tử, xuyên qua vô số vị diện. Nhiệm vụ liền là ai các lộ nam thần. Kỳ thật đây là một cái thịt văn, mà lại là phi thường thịt cái chủng loại. Này, ngoại trừ thịt căn bản cũng không có kịch bản. Dù sao chính là không có tiết tháo. Hệ thống chỉ định nhân vật đối tượng, tất nhiên đều là cực phẩm. Hơn nữa, sống tốt, vẫn là khí vận nồng hậu dày đặc nam. Nhân, càng nhiều càng tốt, kẻ đến không thiện. Kịch bản cơ bản không có cái gì. Tất cả đều là ba. Ba ba, ba ba ba, vì yêu vỗ, tay kịch bản. Người ủy thác thân phận là hầu gia thế tử phi. Môn đăng hộ đối đi, cũng là tính cao gả. Đây chỉ là cái kia hệ thống đi ngang qua một cái thế giới mà thôi. Nhân vật chính thân phận là một cái tiểu thiếp di nương, hơn nữa còn là thế tử. Mẹ nàng hầu gia phu nhân ban cho thế tử. Sau đó này di nương bị cúi người, bắt đầu các loại không có tiết tháo. Cùng thế tử kia là hợp lý hợp pháp, nhưng là thế tử nàng cha hắc hắc hắc. Được rồi, đào cho. Cổ nhân thành thân sớm, hầu gia cũng đều mới hơn 30 tuổi, tự nhiên đều vẫn là thanh tráng niên. Lại là hầu gia, quyền cao chức trọng, khí vận đương nhiên là có. Hầu gia phu nhân là xem người ủy thác vào cửa một năm đều không có mang thai, cố ý ban thưởng như vậy một cái tiểu thiếp buồn nôn người ủy thác. Tiện thể gõ một chút, nhưng không có nghĩ đến, liền tự mình trên đầu cũng lục, vẫn là nhi tử thiếp. Giữa quý tộc, lẫn nhau đưa tặng một nữ nhân cũng không phải cái gì quá không được, thiếp đó chính là một cái đồ chơi. Thế tử ở bên ngoài nói khoác chính mình có cái thiếp sinh phi thường bổng, hơn nữa còn là danh khí, thân kiều thể, mềm, tùy ý giày vò, thổi nhiều, tốt một chút nam nhân liền ghi nhớ, chạy tới trong nhà làm khách, nhìn xem nữ nhân này rốt cuộc là tình hình gì. Trong bữa tiệc một kích, thế tử liền đem cái này tiểu thiếp đưa cho một cái khác hầu phủ thế tử. Dù sao cứ như vậy trằn trọc từng cái phủ đệ, cái kia tiểu thiếp bản lãnh ngay tại ở nam nhân chỉ cần cùng với nàng từng có quan hệ, liền nhớ mãi không quên. Đối nữ nhân khác đều không có cái gì mùi vị, tiểu thiếp tại thời điểm sẽ không chạm vào một chút người ủy thác. Tiểu thiếp đi, càng sẽ không đụng nàng một chút. Sinh con cái gì càng là nói nhảm. Đây chính là một cái mùi thịt bốn phía thế giới, hoàn toàn chính là một cái nhục dục thế giới, mà cái kia bị hệ thống cưỡng ép nam nhân phi thường hưởng thụ dạng này quá trình. Không sai, nam nhân linh hồn cúi người tại thân thể nữ nhân trong, vẫn là cùng nam nhân cái kia. Ninh Thư dù sao là lôi không chịu được, xem chừng người nam nhân này chính là cong, bằng không thì cũng sẽ không có chút nào gánh nặng trong lòng. Muốn những thế giới này các nam nhân biết chính mình cùng một người nam nhân, không biết cốt thép thẳng nam nhân có thể hay không buồn nôn. Bất quá giữa quý tộc Long Dương chuyện tốt là tục lệ, là nhã nâng, coi như biết cũng sẽ không để ý tâm tình khó chịu. Dựa theo lệ quốc tế, chúc phúc một chút đạo văn lưới không mang thai không dục, con cháu cả sảnh đường. Hết chương.